Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô suy nghĩ một chút, đổi cách diễn đạt. Tôi không nhạy bén trong việc kiểm soát lòng người như anh. Đôi khi tôi thường nghĩ, nếu chúng ta ở cùng một thế giới thì tốt biết mấy. Như vậy, tôi có thể học được rất nhiều điều từ anh. Cô nói được một nửa thì trò chơi đột nhiên bị kẹt. Trầm Tranh ngẩn người, bên phía Lệ Vi Lan nghe thấy tiếng điện. Zzzz, giữa chừng, một đoạn giữa không còn nữa, anh chỉ nghe thấy phần. Tôi không nhạy bén trong việc kiểm soát lòng người như anh. Và, học được từ anh đoán được cô đã nói gì. Nhưng tâm trạng của Lệ Vi Lan không tệ như mấy lần trước. Nghĩ đến những lời trước sau, anh thậm chí còn mỉm cười. Sau khi mở cây công nghệ, nhiệm vụ tiếp theo của căn cứ sẽ rất nhiều. Có tổng cộng 3 nhánh tùy chọn của cây công nghệ, nhánh vũ lực, nhánh sinh hoạt và nhánh y tế. Còn Trầm Tranh có thể chọn đầu điểm trò chơi vào một nhánh nào đó. Và sau một thời gian nhất định, Phó Môn Châu có thể đột phá trong lĩnh vực này. Vũ khí cuối cùng của nhánh vũ lực là tên lửa, diệt thế. Nhánh sinh hoạt là dọn dẹp đất hoang ô nhiễm. Nhánh y tế là huyết thanh thây ma. Thực tế thì nhánh nào cũng khiến người ta thèm thuồng. Trầm Tranh chỉ thấy cả 3 nhánh này đều cực kỳ hữu ích. Nhưng xét đến tình hình hiện tại của căn cứ Noe, Trầm Tranh nghiến răng trước tiên chọn. Nhánh sinh hoạt, không có gì khác. Hiện tại ngoài căn cứ ra thì Noe chẳng khác gì một cái vỏ rỗng. Người xưa đều biết tích trữ lương thực. Điều quan trọng hiện tại của Noe là phải mở sản xuất trước, sau đó mới mở vũ lực. Sau khi Trầm Tranh chọn, nghiên cứu chính nhánh sinh hoạt, Phó Ngôn Châu đang làm việc trong phòng thí nghiệm nhanh chóng nhận được thông báo từ phòng điều khiển chính của căn cứ. Phó Ngôn Châu nhận được lệnh, nghiên cứu chính nhánh sinh hoạt, nói thật là có chút kinh ngạc. Trên vùng đất hoang không có thứ gì quan trọng hơn vũ khí, ngoài việc dị năng tiến giai, đây cũng là cách duy nhất có thể đảm bảo tỷ lệ sống sót của nhân viên căn cứ. Căn cứ Noe này đã mời hắn vào để nghiên cứu nhánh sinh hoạt trước tiên. Phó Ngôn Châu không phải là người theo chủ nghĩa hòa bình. Hắn không bài xích việc nghiên cứu vũ khí, nhưng khi nhận được lệnh ưu tiên nghiên cứu phân loại sinh hoạt, trong lòng hắn lại có chút vui mừng. Hắn chỉ lo một điều, những người khác sẽ không có ý kiến gì chứ. Những người khác không có ý kiến. Những người khác khi thỉnh thoảng lướt qua hắn, có một số người biết hắn hiện đang nghiên cứu theo hướng phân loại kỹ năng sinh hoạt chính. Nghe hắn nói một loạt nội dung nghiên cứu cụ thể, rất rõ ràng là không hiểu, nhưng vẫn tỏ ra tôn trọng hắn. Trên trò chơi của Trầm Tranh hiện lên thông báo nhiệm vụ mới. Hướng nghiên cứu hiện tại của Phó Môn Châu, vải đất hoang. Khuynh hướng sinh hoạt, vui lòng cung cấp cho anh ấy hạt lau sậy. Hạt lau sậy, Trầm Tranh lật một vòng trong trung tâm thương mại, phát hiện ra rằng không thể mua được. Hạt lau sậy phải ở trong mục hạt giống, để rút thăm trúng thưởng gói quà nhỏ 10 tệ, và tỷ lệ rút thăm trúng thưởng chỉ có 2,5. Gần đây, Trầm Tranh đã vất vả bầy sạp kiếm được khá nhiều tiền, vì vậy trong tay cô thực sự đã dư giả hơn một chút. Nhưng mặc dù thu nhập khả dụng đã tăng lên một chút, nhưng tiền cũng không phải từ trên trời rơi xuống, và từng xu từng hào đều phải vất vả kiếm được. Nếu nạp tiền một lần nhiều quá thì cô luôn cảm thấy hơi đau lòng. Cách chương.